Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, hắc bạch cho. Chương 728, hắc bạch cho Tần Phong cũng là bắt được đối phương trong nháy mắt sơ hở. Trong nháy mắt đem điều này cổ võ giả lôi đến, người này hiển nhiên cũng là sợ hết hồn, cố nén đau đớn, giơ lên trường đao trong tay, muốn bước lui Tần Phong. Thế nhưng lúc này Tần Phong tránh cũng không tránh. Ông, trường đao đâm vào Tần Phong nội lực cương khí trên, để nội lực cương khí nhanh chóng tiêu hao. Cái kia cổ võ giả cảm giác vũ khí của mình thật giống như rơi vào vũng bùn như nhau, bị hấp lại, đi tới lên vạn phần gian nan. Bất quá, nội lực cương khí có thể cùng cái khác năng lượng trung hòa, nhưng cũng không thể cách trở thực thể đồ vật, chỉ có thể chậm lại đối phương uy lực. Tần Phong thanh vương đao bởi vì cường hãn, mỗi lần đều trực tiếp đánh nát những người khác nội lực cương khí. Hôm nay, một người khác phù văn vũ khí rơi vào Tần Phong nội lực cương khí trên, liền trở thành một loại khác tình huống. Người này vũ khí không ngừng đi tới, thế nhưng Tần Phong nội lực cương khí cũng không có nghiền nát. Chỉ là người kia vũ khí đã điểm ở Tần Phong trên ngực. Đi chết, người này miệng đều đã lọt gió, nhưng là lại gào thét lên. Chỉ là, so với hắn vũ khí mau hơn, cũng là Tần Phong tay. Hấp tinh quyết, trong chớp mắt, nội lực bạo phát, đối phương đan điền, giống như là lộ hồng thủy như nhau. Chạy chồm xuống, bị Tần Phong cho hấp thu. Đối phương tự nhiên bởi vì thế, kinh mạch đảo lưu, chỉ bất quá, hiện tại tình huống hết sức phức tạp. Trước mắt không chỉ một cái cổ võ giả, còn có cái khác 6 người tồn tại. Nhanh cứu người, nhân cơ hội công kích hắn, giết hắn. Những người khác nhao nhao hô, vũ khí rơi vào Tần Phong bên cạnh thân. Lúc này đây, bọn hắn cuối cùng thành công. Thình thịch, Tần Phong nội lực cương khí nổ tung, mấy người vũ khí nhao nhao rơi vào Tần Phong trên người. Chỉ là những vũ khí này nhưng không có đột phá Tần Phong y phục trên người. Không chỉ như thế, Tần Phong trên người còn có một đạo quang mang thoáng hiện ra, ngăn cản càng nhiều hơn lực đánh vào. Trừ thánh giáp bên ngoài, Tần Phong bên trong còn mặc Minh Vương nội giáp. Hành, cứ việc nhìn như không có tổn thương gì, thế nhưng nhiều như vậy vũ khí đánh vào Tần Phong trên người, đối nội bẩn còn là tạo thành to lớn trùng kích lực. Nếu như không phải là Tần Phong thể phách giống như bê đoạn thú hoang, lúc này thật đúng là ăn không vô nhiều người như vậy công kích. Những người khác thấy đến dạng này không tổn thương được Tần Phong, lập tức chuyển đổi mục tiêu. Trong đó một cây chủy thủ nhanh chóng xông Tần Phong cổ bổ tới. Tần Phong giơ tay lên, dùng thanh vương đao ngăn cản. Làm, hai người phát ra một tiếng thanh thúy vang lên. Ở đối phương xem ra nên là thế lực ngang nhau hình dạng, chỉ là rất nhanh, trong tay hắn truyền đến khủng bố cự lực, càng là có một loại run rẩy, để hắn không có biện pháp cầm chủy thủ trong tay. Răng rắc, chủy thủ trên dĩ nhiên nứt ra một đạo khe hở. Sau đó ca sát thanh âm vang lên, chủy thủ này đã hiện đầy vết rách. A, vũ khí của ta. Cái này cổ võ giả kinh sợ liên tục, muốn biết hắn thanh này vũ khí thế nhưng hắn trọng yếu nhất gia sản, giá trị liên thành, không nghĩ đến, dĩ nhiên một cái đối mặt, bị Tần Phong làm hỏng. Tần Phong tách ra chí mạng sát cơ, chỉ là những người khác hiển nhiên cũng biết tận dụng thời cơ. Vũ khí nhao nhao đập xuống. Hành, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, bên trái tay thả lỏng cái kia cổ võ giả, đối phương nội lực trong cơ thể đã bị hắn hấp thu 1/3, có chừng 4 biển lực lượng, tương đương với 40 hồ nội lực, để Tần Phong trước đó tiêu hao, bổ sung trở về một ít, đến nỗi đối phương đã kinh mạch thác loạn, dù cho còn có một tia nội lực, cũng chỉ là bảo đảm hắn không chết, mà không cách nào tiếp tục chiến đấu. Bực này với giải quyết một cái hắc ám âm ảnh, Tần Phong trong chớp mắt xuất hiện ở một người khác sau lưng, tránh ra 4 người vây công. Giết. Tần Phong ở một cái cổ võ giả sau lưng, về phía trước quơ đao. Chỉ là, những người này sớm đã có phòng bị. Có lúc, song quyền nan địch tứ thủ. Không phải nói cho có mà thôi. Những người này rất nhanh liên hợp lại. Bức lui Tần Phong. Mà lúc này, Kailin cùng Ráp cũng rốt cuộc thoát khỏi nham tương phun trào. Đi ra, nhưng là bọn hắn thấy đến tình huống trước mặt. Cũng là hơi sững sốt. Bởi vì lúc này, Tần Phong phương hướng đã biến hóa đến một bên khác. Lúc này, hắn đã không còn là bị hai mặt giáp công. Tần Phong khóe miệng cũng lộ ra một cái châm chọc dáng tươi cười. Làm hắc ám dị năng giả, trong bóng tối bí ẩn cường giả, hắn làm sao có thể bị những người này vây khốn? Hôm nay, thế cục lật tới biến thành một loại khác tình huống. Cái này gọi là một người đã đủ giữ quan ải. Nhìn một cái, các ngươi tới cùng có thể khiêng được dị năng của ta sao? Tần Phong trong tay xuất hiện một đóa màu đen hoa sen. Cái này nhiều hoa sen xuất hiện, trong nháy mắt để ở đây 7 người tóc gáy nổ lên. Bọn hắn cảm thụ được sợ hãi trước đó chưa từng có, tử vong khí tức tràn đầy toàn bộ hẹp dài hành lang. Tần Phong giơ tay lên, hoa sen kia trong nháy mắt bay lên, sau đó bắt đầu phồng lớn lên. Diệt thế chi hoa, nguyên bản diệt thế chi hoa vô cùng khổng lồ, thế nhưng tại đây chật hẹp trong không gian, dị năng bạo phát sau đó, chỉ có thể tràn đầy toàn bộ không gian. 7 cái năng lực giả, trong nháy mắt bị vô biên vô tận hắc ám phù văn bao phủ. A, trước đó bị Tần Phong hấp thu nội lực A đoạn cổ võ giả, sau cùng không có chạy trốn bị Tần Phong giết chết vận mệnh. Hắn hét thảm lên, nguyên bản bị thương vai cùng gương mặt, nhanh chóng hư thối. Trong chớp mắt, liền trải rộng toàn thân. Hắn điên cuồng móc ra trong không gian phù văn trang bị linh thảo dùng. Thế nhưng những cái kia linh thảo bại lộ ở trong không khí, cũng nhanh chóng bị hấp thu năng lượng. Trong chớp mắt, cái này A đoạn năng lực giả liền biến thành xương khô. Chỉ còn lại phù văn trang bị còn có lưu lại. Những người khác, tất cả đều sờn tóc gáy. Nội lực cương khí lần nữa bị điều động ra, đề phòng hắc ám năng lực xâm lấn. Vừa lúc đó, Ráp lần nữa bạo phát ra. Sinh mệnh vĩnh trú ở Ráp trên người, nhanh chóng dần hiện ra một đạo phù văn năng lượng ba động, tạo thành một cái to lớn cây cối cái bóng, đưa hắn bao phủ. Hắn chạy nhanh mà đến, đem những người khác cũng bao phủ ở trong đó. Cái kia cây cối tản ra sinh cơ bừng bừng, cùng Tần Phong diệt thế chi hoa đối kháng. Lúc này Ráp sắc mặt trắng bệch, nhưng là lại bộc phát ra tất cả ý thức lực. Hắn biết, một ngày hắn thư giãn xuống, Tần Phong diệt thế chi hoa tất nhiên đưa bọn hắn thôn phệ. Tần Phong lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng, ý thức lực khống chế phù văn, cùng Ráp mộc hệ phù văn đối kháng lên. Vừa lúc đó, Kailin dương lên tay, trên tay một cái vòng tay bộc phát ra cường đại năng lượng đến. Diệu quang thần hàng, trong chớp mắt, cái kia vòng tay xuất hiện một mảnh chói mắt bạch quang. Tần Phong rốt cuộc biết, trước đó mình bị cái gì công kích, cái này dĩ nhiên là một cái thần binh lợi khí cấp bậc vòng tay. Có thể thả ra bất đồng năng lượng đồ vật, có thể so với thánh giáp tồn tại. Hơn nữa, cái này quang mang, đối với hắc ám hệ dị năng giả, là chí mạng. Hai cổ năng lượng đụng vào nhau, hắc bạch trong tồn tại một mảnh khu vực, dường như tất cả năng lượng ở khu vực này trong đều bị mẫn diệt, kể cả không gian phù văn. Ba, theo một tiếng vang nhỏ, không gian phù văn rốt cuộc không phong tỏa được loại này khổng lồ năng lượng, trong nháy mắt nghiền nát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.